Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, tường hòa bình an đêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long tìm theo tiếng. Vừa thấy, lúc này một lần nữa không khỏi được kinh ngạc không nhỏ đứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này lại là Phục Hưng xưởng thuốc lão bản qua bước lên. Mà qua bước lên lập tức vậy nhận ra Dương Thiên Long. Qua bước lên cũng là không khỏi được há to miệng. Ở Dương Thiên Long xem ra, mình nếu như nhớ không lầm, lần trước bọn họ cùng Hút Sen Vương Tử lúc gặp mặt cũng đã chào hỏi. Lúc ấy Dương Thiên Long đối với qua bước lên bọn họ thái độ cũng không khá lắm. Dẫu sao bị người dùng súng ở Dubai cao ốc chọc trời trên lầu chót chỉ. Loại tư vị này đổi lại là ai cũng không tốt bị. Mà qua bước lên từ lấy lòng Hút Sen Vương Tử, cũng là dùng sức quất hắn thuộc hạ mấy bạt tai. Hoa Hạ Long, ngươi khỏe, qua ước lên hơn 60 tuổi, một bộ lão gian cự hoạt dáng vẻ tới. Hắn đầu tiên chào hỏi tới, Dương Thiên Long chân thực không nghĩ tới. Vì sao nhạc phụ của mình lại biết qua bước lên? Người tốt, qua bước lên tiên sinh. Dương Thiên Long cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi lại là tiên sinh Franco nữ tế. Qua bước lên cười nói. Các người lại biết. Franco thật là coi như là mở mắt. Đầy mặt hắn lần nữa kinh ngạc. Phải biết tiên sinh Franco giới thiệu tốt mấy người bạn. Lại có thể Hoa Hạ Long đều biết. Xem ra cái thế giới này chân thực quá nhỏ, có thể thành là tiên sinh Franco nữ tế. Đây là ta đời trước đã tu luyện có phúc. Dương Thiên Long cười nói, có thể thành là hắn người con rể khẳng định vậy là vô cùng ưu tú. Cái này thuyết minh người cũng là đầy đủ ưu tú. Qua bước lên cười nói, thật cao hứng ở chỗ này thấy ngươi. Dương Thiên Long một bộ tiêu tan hiềm khích lúc trước dáng vẻ. Tới, qua bước lên gật đầu một cái, một mặt khá là sảng khoái nói. Hoa Hạ Long, ta cũng là thật cao hứng có thể ở Germanic biết ngươi. Hai người trò chuyện một hồi, Franco vậy khí lực đầy đủ thanh âm vang lên. Các bạn trẻ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, tất cả mọi người có thể tụ chung một chỗ cũng là tương đối không dễ dàng. Trong ngày thường tất cả mọi người đều là tại thế giới các nơi bôn ba. Rất khó tụ chung một chỗ. Bây giờ nhưng là cũng tụ với nhau. Thật rất không dễ dàng. Thấy các bạn đều nhất nhất tập trung đông đủ sau đó. Franco không khỏi phải nói. Hắn fan này đề nghị sau đó. Tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Rối rít ngồi xuống đứng lên. Gà Tây, Đức Thức Lạp Xưởng. Tịch gà, đốt bò con thịt, chân heo, tương gan ngỗng, hấp cá pekka, phối hợp dêm tiên sinh tặng cho Franco rượu vang. Dĩ nhiên còn có Dương Thiên Long thích ăn nhất gió thổi lạp xưởng. Ở trên bàn ăn, tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Liền liền Dương Thiên Long cũng cùng qua bước lên uống tốt mấy ly rượu. So sánh với lần trước thấy qua bước lên. Lúc này qua bước lên rõ ràng giống như là một cái tiểu lão đầu như nhau. Hoa Hạ Long, quay đầu ta muốn mời ngươi đơn độc ăn bữa cơm. Không biết ngươi phải chăng có thể hay không thưởng cái mặt. Ở Dương Thiên Long xem ra, có lẽ là qua bước lên uống nhiều rồi. Lại hoặc là có lẽ là rượu của hắn ý đang nồng. Chỉ gặp hắn không khỏi được kéo Dương Thiên Long tay nói. Ta mời ngươi. Qua bước lên tiên sinh, ngươi là ta trưởng bối. Dương Thiên Long cười cười nói. Không, ta mời ngươi, liền hai ta, ngày mai sẽ ở Berlin. Như thế nào? Qua bước lên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Dương Thiên Long thật ra thì cũng không biết qua bước lên vì sao phải mở tiệc mời mình. Bất quá hắn lòng hiếu kỳ nhưng là bị điều động. Hắn cũng muốn xem qua bước lên mời mình đơn độc ăn cơm nguyên do. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối không chỉ là đơn giản tình cảm trao đổi đơn giản như vậy. Phải, vậy thì quyết định, Dương Thiên Long cười cười nói, để điện thoại, qua bước lên vừa nói vừa móc ra một bản mạ vàng danh thiếp tới. Dương Thiên Long nhận lấy qua bước lên danh thiếp vừa thấy. Quả nhiên đi lên có dấu Germanic Phục Hưng xưởng thuốc lão bản xương vị. Lúc trước Dương Thiên Long cũng đã tra hỏi qua nhà này xưởng thuốc. Chủ yếu lấy sinh vật thuốc ngừa làm chủ. Giá cả tương đối đắt tiền. Xí nghiệp lời cũng là tương đối khá. Còn như điểm đen lịch sử, hắn ngược lại là không có ở quốc tế Internet lên tra ra được. Bất quá hắn tin tưởng chỉ dựa vào lần trước ở Dubai bị qua bước lên lưu manh cửa uy hiếp. Hắn liền kết luận qua bước lên khẳng định không phải một cái trong sạch người. Đây là ta danh thiếp. Nhận lấy qua bước lên danh thiếp sau đó, Dương Thiên Long vậy nhanh chóng đem mình danh thiếp đưa tới. Hắn trên danh thiếp là Ethiopia Cao Sơn Mục Trường Kinh Doanh Người. Tờ này trên danh thiếp chỉ viết Ethiopia. Cũng không có nói tới Bunia, làm nuôi dưỡng nghiệp thật ra thì vẫn rất có tiền đồ. Qua ước lên khẽ mỉm cười nói, cảm ơn, các hành các nghiệp đều có mình ưu thế theo đặc điểm. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói, hắn dĩ nhiên biết qua bước lên cũng là đang cùng mình khiêm tốn. Dẫu sao cùng tiền muôn bạc biển Phục Hưng xưởng thuốc so với. Hắn Cao Sơn Mục Trường trên căn bản bị hoàn bạo, tiên sinh Franco hứng thú rất cao, dẫu sao nhiều như vậy lão hòa kế tại chỗ, tất cả mọi người qua một cái nhiệt nhiệt nháo nháo lễ Giáng sinh. Bất quá bọn họ tất cả đều là một bộ thân sĩ hình dáng. Đến bữa ăn tối kết thúc sau đó, không có ai uống nhiều, mọi người vậy cũng chỉ là đến hơi say trạng thái thôi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều còn đang rối rít dương dương tự đắc hạ. Chờ đưa đi những cái kia khách mời sau đó. Mặt đất tuyết đọng đều đang có hơn 10 cm sâu. Nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết. Bất chi bất giác. Thê tử Alin là Dương Thiên Long bưng tới một ly nước nóng. Cục cưng, tối nay uống nhiều rượu chứ? Alin một mặt đau lòng nhìn trượng phu nói. Tạm được. Ta tửu lượng ngươi cũng không phải không biết. Dương Thiên Long cười cười nói. Bất quá xem ngươi dáng vẻ cao hứng. Ta cũng cao hứng. Alin cười cười nói. Cục cưng, hai đứa bé cũng ngủ chưa? Dương Thiên Long nhìn thê tử không khỏi phải hỏi nói. Alin gật đầu một cái. Cũng ngủ, nếu không chúng ta ở bên trong tiểu khu đi một vòng đi. Nhìn bay múa đầy trời hoa tuyết. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này có một loại muốn cùng vợ tử ở trời tuyết bên trong bước chậm. Xung động tới, được. Alin trước kia ở Addis Ababa thời điểm. Vậy rất ít thấy được hoa tuyết. Là một người phụ nữ. Nàng vậy rất là thích hoa tuyết. Rất nhanh, hai người chính là đều mặc lên thật dày áo lông. Vây quanh khăn quàng, đi ra biệt thự. Trong tiểu khu nhà nhà ánh đèn cũng chiếu ra ấm áp ánh sáng. Lúc này trong tiểu khu phá lệ yên lặng, trừ thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua ra, lại không những người khác hoặc vật xuất hiện. Hai người tay nắm tay, một mặt thân mật vừa nói lời tỏ tình, bất chi bất giác, lại là đi tới bên trong tiểu khu hồ chỗ. Toàn bộ hồ phía trên bao phủ một tầng mông mỏng lụa trắng. Gần bên cặp bờ nước hồ cũng đều kết nổi lên lớp băng. Cho người một loại vừa thần bí lại tĩnh mật đẹp. Lần nữa tay nắm tay. Vòng quanh hồ đi một vòng. Hai người dọc theo đường đi vừa nói tựa hồ tổng vậy nói không hết lời tỏ tình. Chờ bọn họ lúc về đến nhà. Vừa lúc là 12 giờ. Thị khu lầu chuông cũ phát ra im lìm nặng tiếng vang. Đối với người Âu Châu mà nói. Mới một năm đã đến, chiều nay, Dương Thiên Long cùng vợ tử giống như là hai cái chưa trưởng thành đứa bé như nhau. Đứng sững ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài hoa tuyết rất lâu sau đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-noa-đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.